mộng cánh tàn, mộng cánh tàn thương phần hồng nhan. Trời sao khéo dáng diệu đa đoan, suối lên phiên muộn tình lai lãng thương bèo trôi hoa dạt về đâu mây thủa nào trên đâu sương nhuộm. Thuyền lương đồ cửa biển mênh mông, sóng ngạc tâm tình để trời cao rộng mà kinh mà kinh. Đành thân thể góc bể chân trời, nhắn nhủ đôi lời bia cùng ai cùng ai. Cảnh tình này tháng thờ cùng ai, càng tràn uất bấn quân ngồi tựa hiên mai, tựa văn phòng, tựa văn phòng. Tuyết lạnh trời đông, ngàn mây tỉa che kín non sông, báo la mơ mịt mòn con mắt trông. Trời nam bóng vàng về thưa càng chẳng lòng thương người tri kỷ. Người chung hồi duyên nở xa xăm, ruột con cầm già sâu trăm đoàn người sầu ngâm sầu ngâm. Hồn mang mạc lực khuất lặng nhìn, mong tới cùng hằng nhắn vì trăng vì trăng. Lời ước nguyện trong mong vì trăng, tâm tình